Chương 715, hư không thăm dò. Chương 715, đây chính là tinh không phi hạm đợi chừng 5 ngày, gần sổ mới xem như đến khi tinh không phi hạm góp đủ đầy đủ nhân số. Đi trước áo thuật đế quốc chuyến bay đều là không định kỳ, thông thường đều là tập tề nhất định nhân số sau đó khởi hành một lần, còn như cố định đường hàng không cũng là không có, đợi 5 ngày tinh không phi hạm rốt cuộc chứng kiến lại làm cho hắn có chút thất vọng. Toàn thân là một quả cầu, chỉ là khu đường kính 200m cao thấp. Nội bộ không gian mặc dù trải qua không gian mở rộng cũng sẽ không quá lớn, như không phải á không gian trùng động đều có chủ, trùng động thông hành quyền cùng lộ tuyến đồ không tốt thu được. Hắn đã sớm cơi ma đạo chiến hạm bầu trời hào tự hành đi trước áo thuật đế quốc. Tinh không phi hạm, trực tiếp từ đặc định to á độ không gian tiến nhập á không gian. Á không gian phi hành, không gian khiêu dược, xuyên qua trùng động, phản hồi tránh không gian ở dọc đường năng lượng tháp bổ sung năng lượng. Một đường hành trình khô khan vô vị tốn thời gian một lúc lâu, chủ vị diện dù sao cũng là chủ vị diện, chỉ là một cái Tây phương đại lục liền có ít nhất mấy vạn năm ánh sáng đường kính. Ước vạn thành bang quốc độ, còn có vô tận bị cầm tù ma thú tài nguyên khu vực săn bán. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ngang qua những thứ này địa phương gần sổ sẽ ra tới đi một vòng, thời gian còn lại hắn toàn bộ đều đắm chìm trong chu A tể ma vong bên trong, tuy là nha nở tiền nhân còn chưa đạt tới áo thuật đế quốc. Thế nhưng hắn hoàn toàn có thể ở Internet bên trong đi đầu thu được tam giai áo thuật sư tư cách. Trên thuyền hành khách xin chú ý, hiện tại mở ra khẩn cấp thông báo chúng ta ở á không gian tao ngộ rồi hư không sinh vật. Nếu như hành khách bên trong có thập giai ở trên cường giả, mời trợ giúp chúng ta thủ vệ tinh không phi hạm, vô luận xuất lực bao nhiêu đều sẽ toàn khoản trở về một lần này giá vé khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo liên tục mấy lần khẩn cấp thông báo. Gần sổ cũng nữa không có biện pháp ở ma vong bên trong đợi tiếp. Mi tâm nứt ra vu sư chi nhãn chui ra, trực tiếp thấu thị tinh không phi hạm nhìn ra phía ngoài á không gian. Lúc này á không gian một người trong màu bạc trắng lớn đại bàng giải hộp một cái bong bóng bọc lại tinh không phi hạm, đem chọn cái tinh không phi hạm nâng hướng miệng của nó bà gì. Thứ này gần sổ đồng tử co rụt lại. Đây là một cái á truyền kỳ á không gian sinh vật không giả. Thế nhưng cái này một cái cũng tuyệt đối là trải qua cải tạo. Đây là một con trải qua cải tạo sinh mệnh luyện thành thú, là một sinh mệnh luyện thành sư hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm mảy may. Đây cũng chính là nói, lần này ngoài ý muốn căn bản là một lần có dự mưu tập kích. Huyết mạch vũ trang mặc. Vũ sư chi nhãn trải qua cường hóa trực tiếp xuyên thấu hư không con cua nhìn về phía cái này luyện thành thú thể bên trong. Chỉ thấy không gian trong cơ thể một cái thập nhị giai pháp sư trong tay đang cầm một bản vẽ giống như. Mà bức họa bản thân chính là gần sổ chính hắn. Rốt cuộc đã tới. Gần sổ hơi vui vẻ đứng dậy. Hơn nửa năm thời gian, hắn ở ma vong bên trong đã tại áo thuật đế quốc có chút danh tiếng. Biết một ít áo thuật sư đồng thời cũng đắc tội không ít mượn hơi hắn lại bị cự tuyệt thế lực. Mà trong đó có một thế lực chính là hắn cố ý hung hăng đắc tội. Ở áo thuật đế quốc. Thực hành một loại phi thường nghiêm nghị hạng chót đấu loại chế độ. Đại áo thuật sư trở xuống, áo thuật đế quốc có 3.000 cái sở hữu tam giai áo thuật sư thế lực. Những người này phân biệt chiếm giữ áo thuật đế quốc từ bỏ đại áo thuật sư bên ngoài tốt nhất 3.000 khối lãnh địa. Ở toàn bộ áo thuật đế quốc quyền lực giai cấp thuộc về nấc thang thứ 2. 3.000 công tức lĩnh là một cái định số. Thế nhưng trên thực tế tam giai áo thuật sư còn không chỉ chừng này. Cái này 3.000 vị trí áp dụng đấu loại chế độ. Miễn là trả giá nhất định tài nguyên đại giới có thể khiêu chiến hạng chót 100 thế lực, miễn là ở các loại khiêu chiến bên trong thắng lợi là có thể thủ nhi đại chi, người thất bại chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai lãnh địa đợi ngóc đầu trở lại. Loại này chế độ, bảo đảm áo thuật đế quốc mấy trăm ngàn năm qua thủy chung đang không ngừng tiến bộ. Mới đến, trực tiếp thiêu phiên một cái thế lực phi thường khiến người ta hận, dù sao không ít thế lực đều cũng có đồng minh, mà hắn vừa tới áo thuật đế quốc tất nhiên là tứ cố vô thân. Thế nhưng trái lại nếu có người trước treo chọc hắn liền hoàn toàn khác nhau. Xếp gỗ tháp, đây là một cái ở áo thuật đế quốc phong bình rất kém cỏi thế lực. Bài danh hạng chót đếm ngược đệ ngũ ở đảo thải sát biên giới. Tự nhiên thuộc về thường thường bị khiêu chiến một cái thế lực, thế nhưng cổ quái là tất cả người khiêu chiến đều là lấy thất bại cáo chung, mà người khiêu chiến trả khiêu chiến tài nguyên lại toàn bộ đều tiện nghi xếp gỗ tháp. Cuối cùng rốt cuộc bị nhìn thấu. Xếp gỗ tháp là cố ý dùng loại phương pháp này lừa gạt tài nguyên. Làm như vậy, để xếp gỗ tháp danh tiếng thật không tốt thậm chí cũng không có trên mặt nổi minh hiếu, mà xếp gỗ tháp thành viên thẳng thắn cũng vò đã mẻ lại sức, ngược lại chỉ cần có đầy đủ tài nguyên danh tiếng cùng ra mặt liền dứt khoát từ bỏ. Đem loại này thế lực đuổi ra 3.000 ghế, mang tới trở lực cùng áp lực tuyệt đối là ít nhất. Đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm là, xếp gỗ tháp lãnh địa có một bộ phận cùng Tây Đại Lục cựu đại hiểm cảnh một trong tuyệt vọng chi hải tương liên, mà tuyệt vọng chi hải là áo thuật đế quốc công nhận có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh phiến bùn mảnh vụn địa phương. Các loại nhân tố cùng cộng lại, không tìm xếp gỗ tháp phiền phức đều nói không qua. Hắn chỉ là ở ma vong bên trong cố ý nói ra muốn khiêu chiến xếp gỗ tháp, đồng thời mơ hồ tiết lộ hắn đang ở cưỡi tinh không phi hạm chạy tới áo thuật đế quốc. Quả nhiên xếp gỗ tháp liền phái ra người đến chặn đường hắn, sợ rằng gần nhất đạt được áo thuật đế quốc hết thể tinh không phi hạm đều ngoài ý muốn gặp hư không sinh vật. Ẩm á không gian ở chỗ sâu trong lao tới một tòa thập tam giai pháp sư tháp. Từng cái thập tam giai pháp thuật thi triển ra. Gắng gượng đem hư không con cua đánh đuổi, tinh không phi hạm hạm trưởng truyền tin vừa hỏi. Nhìn một cái là áo thuật đế quốc đăng ký áo thuật sư, hầu như không hề nghĩ ngợi sẽ đem cái thập tam giai pháp sư tiến lên đón biểu thị cảm tạ. Ha ha, tự biên tự diễn. Gần sổ dễu cần nói, sợ rằng rất nhanh người này sẽ tiếp xúc hành khách, một ngày xác định hắn ở chỗ này sẽ âm thầm điều tra lai lịch của hắn, đang không có xác định hắn tình huống cụ thể trước đây tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Ở xếp gỗ tháp cao tầng nghĩ đến, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Bọn họ giỏi về hãm hại người mới danh tiếng lớn như vậy hầu như không ai không biết, có can đảm tại loại này tình huống bên dưới khiêu chiến bọn họ vị khẳng định không phải người bình thường. Một cái tân chú sách tam giai áo thuật sư để mắt tới bọn họ, thiên biết phía sau có hay không bọn họ nào đó một số địch thủ cũ. Tinh không phi hạm chủ phòng, gần sổ khoác ảo giác áo choàng quang minh chính đại đi vào. Một số gần như hoàn mỹ ảo giác, ngay cả là chiếc này tinh không phi hạm trí nào cũng sẽ không bắt lại chút nào kẽ hở. Ở vài cái đầu bếp trước mắt, gần sổ lấy ra một cái đứng đầu mỹ thực người máy phanh chế một trận chuyên môn chiêu đãi khách nhân mỹ vị món ngon. Sau đó, gần số nên ngang thúc toa ăn đi hướng tinh không phi hạm phòng tiếp khách. Ở bên trong này, hạm trưởng đang ở từ trong thâm tâm hướng một cái hôi bảo pháp sư biểu thị cảm tạ, chứng kiến thúc toa ăn tiến vào gần sổ tùy ý phân phó một câu, đến khi thức ăn tinh xảo mang lên bàn lôi kéo hôi bảo pháp sư bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. 5 phút đồng hồ, không sai biệt lắm. Cửa đợi 5 phút đồng hồ, gần số lạnh lùng cười xoay người đẩy ra cửa phòng tiếp khách đi vào. Hạn chế luyện thức ăn có thể không phải dễ dàng ăn, trong đó hôn tạp chuyển kỳ trở xuống căn bản không ngăn nổi mê dược, tùy tiện ở xa lạ địa phương ăn cái gì nhưng là muốn mệnh, xếp gỗ tháp điều tra hắn, nhưng không biết hắn càng cần nữa biết xếp gỗ tháp tình huống. Chuyển kỳ pháp sư, ở xếp gỗ tháp trên mặt nổi cũng chỉ có một cái hơn nữa tỏa chấn với áo thuật đế quốc đế đô. Người như thế tự nhiên không có khả năng tự mình đứng ra, tới âm thầm điều tra hắn cũng chỉ có thể là thập tam giai pháp sư. Loại thật lực này giống nhau ở xếp gỗ tháp không hề thấp địa vị, chỉ cần có một cái đưa tới cửa chịu hồn luyện phách, có thể có được không ít liên quan tới xếp gỗ tháp cặn kẽ tình báo. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc cùng nhân vật chính khen thưởng, ai, 27, sang năm ta cũng muốn thoát khỏi độc thân.